Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 713, bị người tưởng nhớ cảm giác. Nguyên bản Tu Vi liền ở vào vậy một chân bước vào cửa trình độ. Mình áp chế mài liền ước chừng 2 năm thời gian, đột phá huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Đối với Mạc Hà mà nói chính là nước chảy thành sông sự việc. Ở giữa sẽ không có bất kỳ gợn sóng. Nguyên bản ở trên trời Pháp tướng hiện hóa ra cảnh tượng thời điểm biến mất. Mạc Hà Tu Vi đột phá liền kết thúc. Cũng không cần lại củng cố Tu Vi. Bởi vì hắn cảnh giới vô cùng vững chắc. Lúc này, Mạc Hà nên mở hai mắt ra. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này. Mạc Hà đột nhiên để lộ ra một loại huyền diệu khó giải thích hơi thở. Để cho nguyên bản hàn mở hai mắt ra hắn. Lại lần nữa đắm chìm trong tu luyện bên trong. Mạc Hà đã đặc biệt vững chắc tu vi. Theo cái này loại huyền diệu khó giải thích hơi thở xuất hiện. Tu vi lại bắt đầu hướng lên nâng cao. Để cho mới vừa đột phá huyền tiên cảnh giới hậu kỳ hắn. Cũng đã ở nơi này cảnh giới nhỏ lên. Bước chân lại về phía trước xê dịch một ít, qua ấy giờ sau đó, Mạc Hà lúc này mới mở hai mắt ra, ở hắn đôi mắt mở ra một khắc kia, cặp mắt bên trong có hai luồng lưu động ánh sáng, mang một cổ nhiếp nhân tâm phách uy thế, để cho người không dám nhìn thẳng. Đạo tiên thiên thần cấm thứ 18, cặp mắt bên trong ánh sáng chậm rãi tản đi, Mạc Hà trong lòng không thích không bi. Cái này đạo tiên thiên thần cấm thứ 18 vào lúc này diễn hóa hoàn thành. Đối với hắn mà nói là chuyện trong dự liệu, đây đã là hắn cố ý áp chế kết quả. Bởi vì cái này đạo tiên thiên thần cấm thứ 18 lại mang đến cho hắn một vài chỗ tốt, để cho hắn nguyên bản mới vừa đột phá đến huyền tiên cảnh giới hậu kỳ tu vi. Lại đi trước thoáng rời một ít. Nếu như mình ở huyền tiên cảnh giới hậu kỳ tu luyện, cũng giống mình trước như vậy vô cùng thuận lợi. Hơn nữa tốc độ thật nhanh nói, Mạc Hà trong lòng cũng có chút vì mình lo lắng. Huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, bước kế tiếp chính là kim tiên cảnh giới. Ở nơi này ở giữa phải trải qua thật đúng là cửa ải này. Nếu như ở mình trận đồ luyện chế được sau đó, còn không có tế luyện đến mình yêu cầu trình độ, mình liền trải qua thật đúng là cửa ải này. Đến lúc đó thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chậm rãi đứng dậy, Mạc Hà cẩn thận cảm ứng mình biến hóa. Đối với huyền tiên cảnh giới hậu kỳ hướng kim tiên cảnh giới tu luyện, trong lòng hơi có một ít ý tưởng. Đột phá tu vi liền huyền tiên cảnh giới hậu kỳ sau đó, Mạc Hà trong cơ thể pháp lực đương nhiên là đổi được hơn nữa hùng hậu. Thiên địa pháp tướng cũng đã cơ hồ huyền thực chất yếu. Trong đó ẩn chứa đạo vận và trong thiên địa liên lạc đã vô cùng rõ ràng. Mạc Hà hiện tại đều có một loại cảm giác. Nếu như mình nguyện ý, cũng có thể đem thiên địa pháp tướng dung nhập vào thiên địa bên trong. Nói như vậy, còn sẽ đối với thiên địa tương ứng quy tắc vận chuyển có chút giúp ích. Dĩ nhiên, Mạc Hà không sẽ làm như vậy, bởi vì là thiên địa pháp tướng đối với hắn kế tiếp tu luyện cũng là cực kỳ trọng yếu. Tu vi đến huyền tiên cảnh giới hậu kỳ sau đó, thiên địa pháp tướng huyền thực chất yếu. Mạc Hà tiếp theo thì phải đem thiên địa pháp tướng bắt đầu không ngừng co giúp lại. Lần nữa thu vào nguyên thần, đến ý thức chỗ sâu một chút chân linh chỗ, đến khi tu vi chân chính đột phá kim tiên cảnh giới thời điểm, thiên địa pháp tướng liền sẽ ở thời khắc mấu chốt, trở thành chân linh siêu thoát lột xác nấc thang, sau đó dòng tải chân linh bên trong, tiếp nhận thời gian sông dài sông lên soát, lưu lại chân chính bất hủ đạo lý, ngưng luyện thành kim tiên bất hủ ý cảnh. Trừ thiên địa pháp tướng biến hóa ra, Mạc Hà như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng, cũng thay đổi được hơn nữa rõ ràng. Hiện tại Mạc Đạo đột nhiên có chút hiểu, tại sao cái thế giới này tiên nhân, đối với suy tính thiên cơ chi đạo, nắm giữ người không hề nhiều. Một mặt là hôm nay thế giới nhân tộc càng thêm tự lập tự cường, đang không ngừng chiến đấu bên trong, không tin một ít đã trước đồ, mà hơn nữa tin tưởng bằng vào mình cố gắng đi làm được sự việc. Cho nên không quá coi trọng những thứ này. Mặt khác, cũng là nguyên thần cường độ chưa đủ và tương quan thuật pháp tương đối thiếu. Thậm chí còn không có bách gia học phái hơn, có thiên địa pháp tướng giúp ích, mặc dù nguyên thần không kém, nhưng ở cùng cảnh giới bên trong, thật kém hơn Mạc Hà. Cái này loại huyền diệu khó giải thích cảm ứng, bọn họ có lẽ chỉ có, nhưng tuyệt đối sẽ không giống Mạc Hà như vậy rõ ràng. Từ trong không cảm ứng được cái gì rõ ràng tin tức truyền. Cùng bọn họ đột phá tu vi đến kim tiên cảnh giới sau đó. Cái này loại mơ hồ cảm ứng thì càng thêm sẽ không để cho bọn họ để ý. Cho nên đối với suy tính thiên cơ phương pháp, nhìn chúng người cũng không phải là nhiều như vậy. Mà Mạc Hà kiếp trước, trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân, đại đa số đều là có thể biết bấm độn. Mạc Hà đương nhiên là không có loại thủ đoạn này. Cũng không hiểu suy tính thiên cơ thuật. Bất quá, bằng vào cái này loại huyền diệu khó giải thích cảm ứng, Mạc Hà cảm giác mình không cần học tập cái gì suy tính thiên cơ thuật. Cần phải chờ tới mình đột phá tu vi đến kim tiên cảnh giới. Khi đó và bản thân có liên quan sự việc, thì có thể đủ so với là rõ ràng cảm giác được. Nếu là một ngày kia trở thành đại năng giả, sợ rằng đến lúc đó, và hắn có liên quan sự việc, Mạc Hà muốn biết lớn cũng có thể cảm ứng được. Chờ đến sau này tu vi cao, có thể tìm một cơ hội học tập một chút suy tính thiên cơ thuật. Nói không chừng cũng có thể luyện được một tay có thể biết bấm độn bản lãnh. Cảm ứng xong rồi mình trước mắt biến hóa sau đó, Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói, có như vậy ý tưởng. Không phải Mạc Hà đang cùng mình làm trò đùa, mà là hắn cái này loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Ở hắn đột phá tu vi đến huyền tiên cảnh giới hậu kỳ sau đó, đúng là để cho hắn cảm thấy rõ ràng tăng lên, cũng tỉ như nói ở hắn đạo tràng chung quanh vị kia kim tiên. Mạc Hà đã sớm biết rồi đối phương tồn tại, nhưng vẫn không tìm được đối phương rốt cuộc núp ở nơi nào. Mà hiện tại, thông qua cái này loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, Mạc Hà mơ hồ cảm giác được một chút đối phương tung tích. Mạc Hà chậm rãi đi tới đạo của mình bên sân duyên. Sau đó ở nhất sát biên giới vùng tùy ý ngồi xuống. Từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một bình thanh mai rượu. Lấy ra hai ly rượu, đem hai ly rượu rót đầy, đem bầu rượu bỏ qua một bên. Tiền bối trông chừng liền vãn bối nhiều ngày, không thể là báo, chỉ có cái này quả thanh mai rượu một ly. Cảm ơn tiền bối, Mạc Hà thanh âm vang lên, sau đó tay áo bào nhẹ nhàng vung lên. Ở bên cạnh hắn hai con ly rượu, một cái trong đó liền chậm rãi hướng đạo tràng bên ngoài trôi đi. Lúc này ở đạo bên ngoài sân vị kia kim tiên, nghe được Mạc Hà thanh âm sau đó. Trên mặt đầu tiên là cười một chút, Mạc Hà chú ý tới mình tồn tại, một điểm này hắn biết, hiện tại kính mình một ly rượu, cũng coi là có chút ý tứ, hiếm có một cái coi trọng hậu bối, hắn vậy không ngại tiếp một ly rượu này, bất quá làm ly rượu trôi xuất đạo trận sau đó, phương hướng lại so thẳng hướng hắn lúc tới, vị này kim tiên trong lòng ngay tức thì cả kinh. Chuyện gì xảy ra, là đúng dịp, vẫn là thằng nhóc này phát giác ta tung tích. Trong lòng đối với Mạc Hà cầm ly rượu hướng bên này đưa tới một điểm này có chút giật mình. Bất quá vị này kim tiên cường giả, nhưng vẫn là rất cho mặt mũi ly rượu tiếp nhận. Mạc Hà chỉ cảm thấy mình nâng ly rượu lực lượng, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó vậy chỉ ly rượu cũng không thấy. Cũng biết mình đưa ra ly rượu này, bị vị kia kim tiên cường giả tiếp nhận. Vì vậy, hắn liền bưng lên bên cạnh một ly khác rượu, hướng cái hướng kia xa xa một kính. Sau đó đem trong ly thanh mai rượu uống một hơi cạn sạch. như vậy tuyệt đẹp khẩu vị, để cho Mạc Hà ở uống xong ly rượu này sau đó vẫn có chút dư vị, lại xem trước mắt cái này vô biên biển mây, còn có trời bên ánh nắng đỏ rực. Vậy như cái này rượu ngon vậy làm người ta chìm đắm. Mà Mạc Hà ở uống xong cái ly này thanh mai rượu sau đó, âm thầm vị kia kim tiên cường giả ở kiểm tra một chút thanh mai rượu không có vấn đề gì sau đó, mới vừa đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon cửa vào ở một chớp mắt kia, hắn cặp mắt liền hơi sáng lên. Thanh mai rượu hôm nay hiệu quả, ở nơi này vị kim tiên cảnh giới cường giả nơi đã uống vô số rượu ngon bên trong, không hề coi là công hiệu tốt nhất. Có thể cái này loại tuyệt đẹp khẩu vị, tuyệt đối là hắn hưởng qua rượu ngon bên trong, có thể bạt tiêm tồn tại. Một ly cổng vào, hiểu được vô cùng, trong đó ẩn hàm như vậy tinh thần lực, còn kèm theo một món văn tư khí, còn kèm theo một loại mát mẻ lực lượng, đủ loại kết hợp với nhau, giống như vẽ rồng điểm mắt vậy, cơ hồ đem khẩu vị đẩy tới một cái đỉnh cấp. Hơn nữa cất tạo người tay nghề vô cùng không tệ, nơi phối hợp cái khác linh quả, rất rõ ràng phân rõ chủ yếu và thứ yếu, không có ảnh hưởng chút nào đến quả thanh mai mùi vị. Rượu ngon, tên này kim tiên cũng không khỏi ở trong lòng khen ngợi một tiếng. Nhìn trống rỗng ly rượu, tên này kim tiên lại thấy Mạc Hà ngồi ở mình đạo tràng bên bờ, cho mình lần nữa rót liền một ly rượu, tựa hồ chuẩn bị tự rót uống dáng vẻ. Trong lòng không khỏi động một cái, cầm trong tay ly rượu không lần nữa ném trở về. Mạc Hà mới vừa cho mình lần nữa rót đầy một ly rượu, sau đó liền phát hiện cái ly rượu kia lại bay trở về, đuổi vội vàng buông ra trận pháp, sau đó đem ly rượu tiếp lấy. Ngay sau đó liền nghe được một đạo hơi có chút nặng nề giọng nam: cho ta thêm một ly nữa. Nghe được câu này, Mạc Hà nụ cười trên mặt không khỏi được càng đậm, lần nữa rót đầy một ly rượu, đem đưa ra ngoài. Lần này, Mạc Hà không có lại kính đối phương, chỉ là bưng lên ly rượu của mình, nhìn càng ngày càng nghiêng như bánh xe mặt trời đỏ, đem ly hơi dơ dơ lên, giống như là ở kính đã sắp rơi xuống nắng chiều, mà vị kia kim tiên cường giả hiện tại tâm tình nhưng là hơi có chút quấn quýt. Ly thứ hai thanh mai rượu cũng đã bị hắn uống một hơi cạn sạch, có thể cái này ly thứ ba, hắn liền không tốt lắm ý kiến thỉnh cầu. Hắn cũng không có hiện thân đối với Mạc Hà đòi dự định, chỉ có thể có chút tiếc nuối chặc chặc miệng, buông tha muốn lại uống một ly ý niệm. Nhìn đang không ngừng rơi xuống nắng chiều, lúc này Mạc Hà một vừa thưởng thức trước mắt cảnh trí, một bên khác thật ra thì vẫn là ở thông qua hắn như vậy tiến một bước tăng cường huyền diệu khó giải thích cảm ứng, hết khả năng cảm ứng một ít chuyện tình. Tuy nói hắn loại cảm giác này đã một lần nữa thu được tăng lên, đáng tiếc có thể cảm giác đến tin tức như cũ vẫn tương đối mơ hồ, chỉ có hắn và bản thân có liên quan. Hơn nữa đang suy nghĩ người hắn, Mạc Hà mới có thể mượn cái này loại liên lạc mơ hồ cảm giác được một chút. Hắn mơ hồ có thể cảm giác đến người trừ hắn ba tên đệ tử, còn có vậy coi là hắn một tay điều dạy dỗ sư nhạc cùng với nhà phụ mẫu, sư phụ Thanh Mai đạo trưởng, bạn tốt của hắn Tô Bạch và hắn đệ đệ muội muội Mạc Thanh, Mạc Liễu. Trừ những thứ này ra người ra, còn có một chút cảm ứng vô cùng yếu ớt, nếu như không cẩn thận ngưng thần cảm ứng nói, thậm chí cũng không phát hiện được. Bất quá người như vậy số lượng liền tương đối nhiều, bọn họ coi như là và Mạc Hà cũng đã có tiếp xúc người. Nhìn dần dần không có vào biển mây bên trong nắng chiều, Mạc Hà cảm ứng từng cái và bản thân có tiếp xúc qua người, còn có những cái kia tưởng nhớ người mình, một miệng đem rượu trong ly uống cạn, trên mặt từ đầu đến cuối mang nụ cười nhàn nhạt. Bằng vào cái này loại huyền diệu khó giải thích cảm ứng, vào giờ khắc này,